Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, kẻ xấu xa. Ta muốn giết ngươi. Ngày thứ hai, làm ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu xạ vào sơn động thời điểm. Từng tiếng thét chói tai theo trong sơn động truyền đến. Thì liền chim bay cá nhảy đều bị bừng tỉnh không ít. Trong rừng rậm run run một hồi. Bành mà tại bên ngoài sơn động. Lúc này càng là có một đạo 100 trượng to lớn bọt nước vẩy ra. Toàn bộ đầm nước dường như nổ tung đồng dạng. Vô số bọt nước đập đánh lên. Hiu hiu hiu, kẻ xấu xa. Ngươi đi chết đi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Vào lúc này, một đạo thanh niên bóng người theo trong sơn động chạy ra đến. Ở sau lưng, còn có một đạo nữ tử bóng người sắc mặt phẫn nộ. Gầm thét, đuổi theo. Một thân màu tím bikini. Xinh đẹp thân thể mềm mại. Khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt có nồng đậm hồng nhuận phơn phớt. Quả thực cũng là hoàn mỹ. Đặc biệt là một đôi chân dài. Càng là trắng như tiết trắng như tuyết. Chỉ bất quá, đồ lót có một số ẩm ướt mà thôi. Điểm này, cũng là Lâm Khuynh Quốc phẫn nộ nguyên nhân. Bành một tiếng to lớn thanh âm truyền đến. Mà tại Diệp Thần sau lưng một cây đại thụ. Bành một tiếng ngã xuống. Vô số hạt bụi phấn khởi. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Uy uy cho ăn. Chờ một chút, ta nói. Ngươi không biết điên đi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nha. Nhìn lên trước mặt cơ bản điên cuồng Lâm Khuynh Quốc. Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Chính mình làm sao biết đến tột cùng vì cái gì. Hơi kém liền không có cuộc sống hạnh phúc. Nữ nhân này. Quá mức không giảng đạo lý đi. Kẻ xấu xa. Ngươi còn nói ngươi không biết. Ta sớm thì cần phải tin tưởng ngươi là một cái vô lại. Đáng giận nha. Lâm Khuynh Quốc nghe đến. Sắc mặt càng là phẫn nộ. Tên tiểu tử thúi này. Chiếm chính mình tiện nghi. Thế mà còn nói không biết. Đáng giận nha. Đêm qua, tên tiểu tử thúi này đến tột cùng đối với mình làm cái gì? Ta muốn giết ngươi. Không có nhiều lời. Trực tiếp đối với Diệp Thần tiến lên. Trường kiếm trong tay càng là tản ra thanh lãnh quang mang. Đã có lấy đảm lượng làm bẩn ta. Như vậy thì muốn cho ta làm tốt tử vong giác ngộ. Bành bành bành, uy uy cho ăn. Chờ một chút, ngươi đến thật. Nhìn lên trước mặt Lâm Khuynh Quốc công kích. Diệp Thần sắc mặt có chút âm trầm. Ta không đánh ngươi. Đây là bởi vì ta nhường ngươi. Đừng cho là ta sẽ sợ ngươi. Còn như vậy, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Kẻ xấu xa, ngươi có thể đối với ta làm sao không khách khí pháp. Hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lâm Khuynh Quốc nghe đến. Sắc mặt càng là phẫn nộ. Trong tay phải trường kiếm càng là tản ra thanh lãnh quang mang. Cái này kẻ xấu xa, rõ ràng chiếm tiện nghi, thế mà còn giả ngây giả dại, đáng giận nha, đinh đinh đinh, ai nha nha, không nghĩ tới, sáng sớm, thế mà náo nhiệt như vậy, sớm như vậy thì luyện công buổi sáng, mà tại cửa sơn động, lúc này Diệp Lâm bóng người theo trong sơn động đi tới, nhìn đến tranh đấu cùng một chỗ Diệp Thần cùng Lâm Khuynh Quốc thời điểm, càng là hé miệng cười cười. Không có một chút cuống cuồng, ngược lại như là xem kịch vui đồng dạng. Diệp Lâm tỷ tỷ và đại biến thái không biết có chuyện gì đi. Lâm Khuynh Thành nhìn đến, gãi gãi Diệp Lâm tay nhỏ, sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, sáng sớm tỉnh lại, mấy người bọn hắn thế mà, xấu hổ, cũng khó trách, tỷ tỷ mình hội như vậy phẫn nộ. Đây là đại biến thái tự tìm, yên tâm đi. Không biết có vấn đề gì. Ngươi cần phải lo lắng là tỷ tỷ của ngươi. Mà không phải tiểu thần. Tỷ tỷ ngươi. Cũng sẽ không là tiểu thần đối thủ. Diệp Lâm nghe đến. Ngược lại là mỉm cười. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Khuynh Thành. Khuynh Thành muội muội, ngươi sẽ không thích tiểu thần đi. Làm sao có thể. Làm sao có thể. Tuyệt đối không có khả năng. Lâm Khuynh Thành nghe đến. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Cuống cuồng, không ngừng khoát khoát tay, lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Lâm tỷ tỷ, ngươi cũng không cần nói đùa. Ha ha, thật sao? Diệp Lâm nghe đến, ngược lại là hé miệng cười cười. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt, đồng thời không có lần nữa hỏi thăm cái gì. Cảm tình loại vật này, bất kỳ người nào cũng không có cách nào khống chế đâu. Rốt cuộc, chúng ta là người, là có cảm tình, mà không phải thần, càng thêm không phải động vật máu lạnh. Thật, Diệp Lâm tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm. Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Ta tỷ tỷ thế nhưng là rất lợi hại, tuyệt đối sẽ không bại bởi đại biến thái. Sau cùng, Chu Chu mỏ, nắm nắm quyền đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Thật sao, ta tiểu thần cũng là rất lợi hại nha. Mà Diệp Lâm nghe đến, chẳng qua là mỉm cười, gật gật đầu, bành bành bành, kẻ xấu xa. Ngươi muốn làm gì, thả ta ra. Một phút về sau, Lâm Khuynh Quốc sắc mặt phẫn nộ, không ngừng giãy giụa lấy. Thế mà cũng là bị Diệp Thần cho chế phục. Cái này không để cho nàng biết nhiều sao, bất đắc dĩ. Thả ra ngươi, ngươi cho ta là ngốc sao? Diệp Thần nghe đến, cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Tuyệt đối không nên đắc tội nữ nhân. Riêng là lợi hại nữ nhân. Bằng không, các nàng phát điên lên. Hoàn toàn cũng là một người khác. Chiến đấu lực, nổ tung tồn tại nha. Khuynh Quốc muội muội, tiểu thần thật không có đối với ngươi làm gì. Diệp Lâm nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn lên trước mặt Lâm Khuynh Quốc, mở miệng, làm sao có thể, không có làm gì ta. Cái kia ta đây là có chuyện gì? Lâm Khuynh Quốc nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Làm sao có thể, công cụ gây án đều bị chính mình bắt được. Thế mà còn không có đối với mình thế nào? Không có khả năng. Ta cái này đệ đệ nha. Trước mắt còn ở vào thanh xuân kỳ. Bởi vậy, người biết, Diệp Lâm nhìn đến, sắc mặt có chút xấu hổ. Nhìn lên trước mặt Lâm Khuynh Quốc, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Giải thích một câu, nếu như ngươi không tin, ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi thật bị tiểu thần cho XX, lúc này ngươi còn có thể sinh long hoạt hổ. Ta tiểu thần, chiến đấu lực có thể là vô cùng lợi hại. Huống chi, ngươi cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không thích hợp đi. Đương nhiên, rõ ràng nhất, không có hoa mai. Nếu như ngươi đã là thân kinh bách chiến, làm ta không nói. Ta nghĩ, Khuynh Quốc muội muội, ngươi hẳn là một cái tiểu thư khuê các. Còn không có, Diệp Lâm nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc giải thích một câu. Đương nhiên, Lâm Khuynh Quốc nghe đến, gật gật đầu, hai tay ôm ở trước ngực, sắc mặt kiêu ngạo, ta thế nhưng là độc thân quý tộc. Diệp Lâm tỷ tỷ, tỷ tỷ độc thân quý tộc tuổi tác tương đương nàng tuổi tác. Mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Thành nhìn đến, nhắc nhở một tiếng, Khuynh Thành. Lâm Khuynh Quốc nghe đến, sắc mặt càng là ửng đỏ. Đã như vậy, tiểu thần, buông ra đi, hết thảy đều là hiểu lầm. Diệp Lâm nhìn đến, khoát khoát tay, đối với Diệp Thần nháy mắt mấy cái. Tốt a, Diệp Thần nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu. Bóng người nhanh chóng lui lại. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Khuynh Quốc nhìn đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Chính mình, có khủng bố như vậy sao? Ta không phải cố ý, ta thật không biết chuyện gì xảy ra. Này sơn động nhỏ như vậy, ta cũng không có cách nào nha. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt càng là bất đắc dĩ. Khoát khoát tay, thời gian dài như vậy, khó tránh khỏi sẽ có thân thể tiếp xúc nha. Hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng không có cách nào nha. Hừ, Lâm Khuynh Quốc nghe đến, Chu Chu mỏ, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Khuynh Thành, đi, tỷ tỷ, đi đâu? Lâm Khuynh Thành nhìn đến, nhanh chóng theo sau, đi biển bắt hải sản. Bằng không, hôm nay không có thực vật. Tiểu thần, chúng ta cũng theo sau đi. Tam tỷ, ta nghe ngươi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.